có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, mâu thuẫn cùng ngạo kiều tập hợp quỷ dị. Tiểu Nam Hải nhìn lấy Cố An không ngừng khép lại thân thể. Trong mắt hơi hơi chuyển động. Dù cho ta biết rõ người thân thể đặc thù, năng lực khôi phục kinh người, nhưng tận mắt gặp đến về sau vẫn còn có chút cảm thán. Ngươi cái này là một cái hảo vận gia hỏa, thế mà có thể phách cường hoành như vậy. Chấm ngoặc kép, Cố An nghe lấy Tiểu Nam Hải tán dương mỉm cười. Không nói thêm gì, ngược lại hắn từ trên xuống dưới đều rất đặc thù. Nào chỉ là thân thể, một bên chờ lấy thân thể vết thương triệt để khép lại. Một bên nhìn lấy Tiểu Nam Hải. Tốt, nói chuyện năm đó đi. Ta rất muốn biết, có lẽ có thể giúp ngươi giải khai hiểu lầm. Tiểu Nam Hải nghe đến hiểu lầm hai chữ lúc thần sắc biểu hiện rất khinh thường, nhưng là miệng bên trong còn là nói ra nội tâm. Kia là phía trước cố sự. Hắn vừa nói một bên đem kia bản sách báo lật ra, bày ra tại Cố An trước mặt. Cố An phát hiện, cái này lần sách báo phía trên rất nhiều không bạch hiệt đều nhiều ra tranh minh họa. Phía trước hắn chú ý tới cái này chính giữa tường kép không bạch hiệt lúc còn có chút nghi hoặc, nhưng là hiện tại tính là minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái này là bị Tiểu Nam Hải cho ẩn tàng. Những này tranh minh họa phần đầu Cố An liền nhìn đến chính mình lão nương Trương Nhiễm. Lão nương chính đứng tại cửa phòng bệnh sau. Cái này cánh cửa Cố An nhớ rõ, liền là Tiểu Nam Hải cho chính mình cái máy ảnh kia. Bên trong hắc bình trước một màn, ngay từ đầu hắn còn xem là hắc bình là trùng hợp. Mà bây giờ tranh minh họa vừa tốt tiếp lên hắc bình nội dung, kia rõ ràng liền là cố ý gây nên. Tranh minh họa bên trong, Trương Nhiễm vừa tốt cùng tiến vào bệnh viện y tá chạm mặt. Y tá lập tức thét lên cảnh báo. Sau đó cả cái bệnh viện đều rối loạn lên đến. Trương Nhiễm cái này những này bệnh viện công tác nhân viên phát sinh xung đột. Bất quá chính mình lão nương thực lực Cố An là biết đến. Đối phó những người bình thường này tự nhiên là dễ dàng. Lão nương đương thời nhìn qua là chuẩn bị báo cáo bệnh viện này. Nhưng là bởi vì lực lượng nào đó quấy phá, dẫn đến nàng vô pháp rời đi nơi này, cũng vô pháp liên lạc đi ra bên ngoài. Nàng bị khốn trụ. Bất quá lão nương không hổ là Long Hổ Sơn đệ tử kiệt xuất, rất nhanh liền tìm tới tự cứu biện pháp. Nàng không biết rõ đánh qua cái gì biện pháp tìm tới trong bệnh viện phía trước chết đi oan hồn. Lão nương có rất lớn nhân cách mị lực, giây lát ở giữa liền thuyết phục những này oan hồn. Những này oan hồn cũng chính là hiện tại Tiểu Nam Hải. Oan hồn là một cái tập thể, bọn hắn hợp một gom lại về sau liền thành Tiểu Nam Hải. Tâm trí của bọn chúng cùng giống như 7-8 tuổi hài đồng, đối hết thảy đều ở vào mộng u mê trạng thái. Nhưng bởi vì là quỷ dị, cho nên tâm tính hội có chút táo bạo. Trương Nhiễm tiếp xúc những này quỷ dị về sau, rất nhanh liền nghĩ đến ổn định nó nhóm biện pháp, đồng thời còn an ổn ở bọn hắn táo bạo tính tình. Hết thảy đều hướng lấy tốt phương hướng phát triển. Bất quá trong bệnh viện lớn nhất phản diện hẳn là cái cổ chung. Cùng cái này tòa cổ chung ở cùng một chỗ thời gian lâu dài, liền hội bị kích phát ra nội tâm dục vọng. Những này bệnh viện công tác nhân viên ngay từ đầu kỳ thật vẫn là rất bình thường. Mỗi người dù cho tâm lý có chút ý nghĩ tà ác cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ ra. Nhưng là cùng cổ chung ở lâu, bọn hắn nhận đến ảnh hưởng, nội tâm tội ác bị vô hạn phóng đại. Cổ chung liền là không ngừng phóng đại những này nhân tâm bên trong dục vọng. Sau đó tới thôn vệ bọn hắn cái này chủng tâm tình tiêu cực. Từ đó cường hóa tự thân. Cái này là quỷ dị thủ đoạn cũ. Cố An nhìn qua rất nhiều lần. Lão nương đương thời liền suy nghĩ biện pháp ngăn lại cổ chung. Nhưng là song phương đều cầm đối phương không có biện pháp. Cuối cùng vẫn là lão nương cùng cổ chung đạt thành hiệp nghị mới đi ra ngoài. Lão nương là mang theo do những kiêu oan hồn tụ tập mà thành Tiểu Nam Hải cùng đi ra. Cái này là bọn hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến thế giới bên ngoài. Đối hết thảy đều rất hiếu kỳ. Mộng hiểu hiểu, tràn đầy mong đợi. Cố An nhìn đến cái này lúc rất tự nhiên quét mắt Tiểu Nam Hải. Nguyên lai cái này ra hỏa phía trước là ra ngoài qua một lần. Lần trước hưng phấn như vậy đại khái là bởi vì cách lâu như vậy lại ra đến. Cho nên mới vui vẻ như vậy. Bất quá rất kỳ quái. Trong thời gian này nó vì cái gì không chính mình ra đến. Hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn một mực thủ tại chỗ này. Thật chẳng lẽ là vì các loại trương nhiễm. Như là như vậy. Kia tiểu gia hỏa này là tương đương mâu thuẫn cùng ngạo kiêu. Lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến tranh minh họa bên trên. Cố An nhìn đến. Chính mình lão nương xác thực chờ tiểu Nam Hải rất tốt. Xem là thân sinh. Sau khi rời bệnh viện. Liền mang theo hắn khắp nơi trải nghiệm cuộc sống của con người. Đối với một cái mộng u mê quỷ dị đến nói. Cái này hết thảy đều tràn đầy mới mẻ cảm giác. Trương Nhiễm mang theo hắn kiến thức từng cái những thứ mới lạ. Cuối cùng càng là tự thân cho hắn lấy danh tự. Theo lấy Trương Nhiễm họ. Hy vọng nó một mực thường thường an an. Cho nên liền gọi Trương An. Cố An nhớ rõ tên của mình đương thời ngụ ý cũng là cái này dạng. Lão nương không hy vọng chính mình có thể đại phú đại quý. Cũng chỉ hy vọng chính mình có thể một đời thường thường an an. Tiểu Nam Hải gọi Trương An. Đủ để chứng minh lão nương đối hắn coi trọng. Mà lại, lão nương còn dùng một cái dương liễu nhánh chiêm nhiễm nàng huyết. Biên dệt một cái tay nhỏ vòng. Bọc tại Trương An cổ tay bên trên. Dương liễu nhánh từ xưa đến nay liền có đuổi tà ma hiệu quả. Nhưng là lão nương dùng cái này căn chiêm nhiễm chính nàng tiên huyết dương liễu nhánh cũng không. Phải dùng đến đuổi tà ma. Mà là sẽ hắn đánh qua phương pháp đặc thù cùng tiểu Nam Hải tiến hành dung hợp. Nhìn đến đây, Cố An đột nhiên minh bạch tiểu Nam Hải vì cái gì một mắt liền có thể nhận định chính mình. Hắn là Trương Nhiễm nhi tử, mẫu tử huyết mạch tương liên. Tiểu Nam Hải có thể cảm giác được chính mình cũng là bình thường sự tình. Từ tranh minh họa bên trong có thể nhìn ra được, tiểu Nam Hải đối cái này hết thảy đều rất hài lòng. Rất vui vẻ. Cũng ưa thích chính mình tân danh tự. Trương An. Mỗi lần Trương Nhiễm gọi đạo Trương An lúc. Hắn đều đặc biệt vui vẻ. Lại sau đến. Trương Nhiễm rời đi một lần. Sau đó chờ nàng trở về lúc liền căn dặn Trương An tại trong bệnh viện đợi nàng. Cái này chính giữa đến cùng phát sinh cái gì không có ai biết. Tranh minh họa cũng không thể thuyết minh cái gì. Bởi vì tranh minh họa chỉ là đứng tại Trương An thị giác chế tạo ra đến. Cụ thể cái gì tình huống sợ rằng chỉ có chính Trương Nhiễm biết rõ. Trương An rất tín nhiệm Trương Nhiễm. Liền thành thành thật thật tại trong bệnh viện chờ lấy. Sau đó, Trương Nhiễm mang đi cổ chung. Bệnh viện cũng khôi phục yên tĩnh. Không có quỷ dị lực lượng quấy nhiễu. Những kia bệnh viện công tác nhân viên cũng lại cũng không có tới qua bệnh viện. Cả cái bệnh viện liền cái này giải tán. Từ đây, cái này bên trong chỉ để lại cô độc Trương An. Một mực yên lặng thủ tại chỗ này. Tranh minh họa chấm dứt đoạn ngắn liền là Trương An ngồi một mình ở bệnh viện trước cửa sổ. Đưa lưng về phía đại môn. Ngẩng đầu lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ ném tiến đến ánh sáng. Nó một mực tại cái này bên trong chờ lấy. Dù cho có thể dùng rời đi cũng không có lựa chọn đi. Cố An nhìn đến nơi này. Tâm tình khó hiểu phức tạp. Cái này Trương An rất mâu thuẫn. Rất ngạo kiêu. Hắn rõ ràng có thể dùng rời đi bệnh viện. Hắn rõ ràng cảm thấy Trương Nhiễm lừa gạt hắn. Hắn rất căm hận, thống hận Trương Nhiễm không tuân thủ ước định. Là cái dối trá người. Có thể dù cho cái này dạng. Hắn trong lòng vẫn là ôm lấy một chút hy vọng. Một mực tại cái này bên trong chờ lấy. Các loại Trương Nhiễm trở về. Hắn nội tâm, tổng là có một tia chờ đợi. Nghĩ lấy Trương Nhiễm ngày nào đó có thể nghĩ đến hắn. Có thể đến xem hắn. Hôm nay, nhìn đến Cố An đi đến. Kia huyết mạch tương liên vị đạo. Hắn lập tức liền biết rõ Cố An lai lịch. Hắn đem đối Trương Nhiễm hận ý toàn bộ phát tiết trên người Cố An. Nhưng là nó lại không có trực tiếp hạ tử thủ. Bởi vì hắn trong lòng là mâu thuẫn. Hắn rõ ràng thống hận Trương Nhiễm không tuân thủ ước định. Có thể lại sợ chính mình thật chơi chết Cố An. Sau đó Trương Nhiễm sẽ không lại dựng để ý đến hắn. Sẽ không tại tha thứ hắn. Hắn cho dù là quỷ dị. Bản tính liền là hung tàn. Đặc biệt là thôn phệ những kia linh hồn thể về sau. Còn có giống Khương Cường cái này chủng cấp bậc tồn tại. trí thông minh của nó cùng tâm tính cũng đều phát sinh kịch biến. Cho dù là cái này dạng, có thể hắn nội tâm còn là hoài niệm lấy phía trước kia phần tốt đẹp. Cái này là Cố An nhận là hắn chỗ mâu thuẫn. Cố An suy nghĩ một hồi, liền quay đầu nhìn về phía Tiểu Nam Hải, mỉm cười, ngươi tốt Trương An, nhận thức lại một lần. Tiểu Nam Hải tự hồ rất lâu không có nghe được có người gọi nó danh tự. Hơn nữa còn là cùng kia cái nữ nhân có huyết mạch tương liên quan hệ. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này hết thảy có chút quen thuộc. Nghĩ lại tới rất sớm phía trước, Trương Nhiễm thân thiết dắt lấy hắn tay. Tại đại đường cái đi đường, miệng bên trong hô hào một lần lại một lần Trương An. Không có cái gì tốt nhận thức. Trương An đột nhiên lại thanh tỉnh. Hắn táo bạo xoay người, đưa lưng về phía Cố An. Một mực cúi đầu, tựa hồ tại sinh lấy ngột ngạt. Cố An rất kinh ngạc. Cái này Trương An, kỳ thực đã thôn phệ rất nhiều quỷ dị. Không quản là trí thông minh còn là tâm trí đều không lại là hài tử. Chỉ khi nào cùng Trương Nhiễm dính líu quan hệ, hắn liền hội không tự chủ được biến đến giống cái hài tử. Thật giống về đến tuổi thơ thời điểm, Cố An tâm lý lặng lẽ cảm thán. Lão nương thật đúng là lợi hại. So lên Hải Vương xưng hô thế này, chính mình thật đúng là kém xa. Trương An, ta biết rõ ngươi còn tại căm hận lấy ta mẹ lúc đó không có dựa theo ước định tới tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, mặc dù cái này bên trong phát sinh cái gì ta không biết. Có thể ta có thể cùng ngươi bảo đảm, cái này trong đó thật có hiểu lầm. Đừng nói ngươi, ta lúc nhỏ, lão nương liền mất tích. Đương thời lão đầu tử cùng ta nói lão nương là nhiễm bệnh chết rồi. Chấm ngoặc kép, kia thời điểm ta còn nhỏ, cho nên ta tin. Thẳng đến về sau, trùng trùng manh mối tỏ rõ, nàng không có chết, còn sống, chỉ là khả năng tại một cái ta không biết, cũng tìm không thấy địa phương. Có lẽ chính ở chỗ này lặng lẽ chú ý ta. Ta biết, nàng rời đi khẳng định là có nàng nguyên nhân, có nàng nỗi khổ tâm. Nếu không vì cái gì liền thân sinh nhi tử đều không thấy một mặt đâu. Trương An, ngươi ngẫm lại xem, ta là nàng nhi tử. Có thể qua nhiều năm như vậy, ta liền nàng một hình bóng đều không có gặp đến. Nàng chưa từng xuất hiện qua. So sánh dưới, ngươi còn cùng nàng chung đụng một đoạn thời gian rất dài. Ta thậm chí đều có điểm ao ước ngươi. Chấm ngoặc kép, Cố An một ngừng ao ước nhìn lấy Trương An. Biểu tình nghiêm túc, thật giống thật đang hâm mộ Trương An đồng dạng. Hắn giấu giếm tại địa phương khác nhìn thấy qua lão nương sự thật. Bởi vì trong này liên lụy đến lốt cái này vấn đề. Cho nên liền tính cùng Trương An nói. Mang nó đi gặp lão nương. Đến thời điểm vẫn là muốn lốt. Này bằng với đối Trương An đến nói. Còn là chưa từng gặp qua. Cho nên hắn cũng không có thẳng thắn. Trương An lúc này nghe đến Cố An lời nói lúc cũng chậm chậm quay người. Quay đầu mắt nhìn Cố An. Kia trắng bệch trong mắt rất nhân tính hóa chừng mắt nhìn. Nó biết rõ Cố An nói đến lời rất có đạo lý. Phía trước hắn chỉ là chui sừng trâu mũi nhọn. Vẫn nghĩ Trương Nhiễm lừa gạt mình sự tình. Bị phẫn nộ mê thất hai mắt. Nếu không phải dựa vào đối Trương Nhiễm kia một tia tình cảm. Có lẽ sớm liền chơi chết Cố An. Chỗ nào còn chờ đến hiện tại hắn nói nhảm nhiều như vậy. Mà lại hiện tại nghe Cố An lời nói về sau. Hắn cũng xác thực cảm thấy có lý. Suy cho cùng Cố An là Trương Nhiễm thân sinh nhi tử. Liền thân sinh nhi tử đều vứt xuống. Kia không tuân thủ ước định tới gặp mình lại có vấn đề gì. Có cái gì tốt phàn nàn đâu. Lúc này, Trương An tâm lý không lại khó chịu như vậy. Còn có từng chút thư sướng. Có lẽ là Cố An mới vừa nói những lời kia. Nói hắn ao ước hắn. Cái này câu nói để hắn tâm lý rất thoải mái dễ chịu. Mà Cố An nhìn đến Trương An tại chỗ kia trầm mặc, mặt bên trên biểu tình cũng dần dần hòa hoãn lại, thân bên trên những kia vòng quanh hắc vụ cũng không lại kia nồng đậm. Hắn biết rõ, Trương An oán khí tán đi không ít, hắn không nghĩ bỏ qua cơ hội này. Vội vàng nói, Trương An, lão nương ta lúc đó không có tuân thủ ước định, không có mang ngươi rời đi. Vậy hôm nay liền để ta tới tuân thủ. Đi theo ta đi. Đi thế giới bên ngoài nhìn nhìn, ta nhóm có thể dùng cùng nhau đi tìm nàng. nếu là có thể tìm tới nàng. Ta nhóm liền một mực trước mặt chất vấn nàng. Ngươi có thể dùng hỏi nàng vì cái gì không có tuân thủ ước định. Không có đến bệnh viện nhìn ngươi. Ta cũng muốn hỏi nàng. Hỏi nàng vì cái gì nhẫn tâm như vậy ném đi chính mình nhi tử cùng trượng phu. Cái này hết thảy đến cùng đều là vì cái gì? Cố An nói đến đây lúc, mặt bên trên biểu tình cũng hơi hơi dữ tợn. Tựa hồ một bụng oán khí tại thời khắc này bạo phát. Hắn thật giống như một cái bị cha mẹ vứt bỏ hài tử. Tại đối cha mẹ ruột của mình phát ra chất vấn. Trương An cái đầu không cao. Ngẩng đầu, nhìn lấy Cố An biểu tình. Sau đó nói khẽ, có lẽ nàng thật có sự tình. Cho nên vội vã rời đi. Ngươi dù sao cũng là nàng nhi tử. Nàng không khả năng hội vô duyên vô cớ ném đi ngươi. Ta hiểu nàng. Chấm ngoặc kép. Cái này họa phong tựa hồ có chút không đúng. Cố An sững sờ. Hắn thế nào cảm giác chính mình cùng tiểu nam hài thân phận thật giống đổi đồng dạng. Dường như chính mình mới vừa kia mấy câu nói. Có điểm đem tiểu nam hài cho lừa dối qua vị đạo. Bất quá. Hí muốn làm đủ. Cố An tiếp tục một ngừng tức giận. Ngươi căn bản không biết rõ một cái từ nhỏ đến lớn không có mẫu thân hài tử tâm tình. Mỗi lần, tan học lúc, khác tiểu bằng hữu đều có mụ mụ đến tiếp hắn về nhà. Chỉ có ta không có. Cha ta đương thời muốn kiếm tiền dưỡng gia. Mỗi lần gặp đến ác liệt thời tiết, trời mưa to thời điểm, ta không có dù, liền biết rõ trong phòng học thành thành thật thật ở lại. Một mực yên lặng chờ lấy mưa tạnh mới có thể về nhà. Chấm ngoặc kép, sau đến thời gian lâu dài, lớp bên trong hài tử liền chào phúng ta có mẹ sinh không có nuôi dưỡng. Ta từ nhỏ đến lớn liền nhận hết liếc mắt cùng ủy khuất. Những kia tiếng cười nhạo, ta đến nay còn rõ mồn một trước mắt, mỗi cái sắc mặt ta đều còn nhớ. Những âm thanh này, một mực không ngừng nghỉ tại lỗ tai ta bên cạnh quanh quẩn. Cố An một hơi thở nói rất nhiều, càng nói càng tức giận. Cả cái người đều thay vào đi vào. Hắn mặc dù nhỏ thời điểm là có phản nàn qua. Có thể chưa bao giờ giống hắn nói như này quá phận. Nhưng là hắn bạo phát đi ra sức cuốn hút. Để Trương An tin. Tiểu nam hài sợ hãi đứng tại Cố An thân một bên. Một cái tay kéo góc áo của hắn. Ngươi đừng sinh khí. Ta nhóm cùng nhau đi tìm nàng. Cái này bên trong khẳng định có hiểu lầm gì đó. Chấm ngoặc kép. Cố An nghe xong phẫn nộ quát, có thể có hiểu lầm gì đó. Ta là nàng nhi tử, nàng vứt xuống ta thời điểm liền câu nói đều không có lưu xuống. Cái này hung ác tâm mẫu thân, ta chưa từng thấy qua, có thể có hiểu lầm gì đó. Còn có ngươi, nàng đối ngươi ưng thuận những kia ước định, có thể kết quả là cũng không có tuân thủ, liền là một cái lừa gạt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.